Chương 2787, để nhất làm cho nhân Ôn Hoảng Lãng khó có thể tin chính là, cái kia hoạt thi được cứu sống Ôn Hoảng Lãng tại bị ném vào bất tỉnh nguyên trước, cũng là tại Tử Vân giới Bắc Lục sinh sống rất nhiều năm. Hắn làm sao không biết, chúng Chu Thần Vu hoạt thi, còn có thể khôi phục thành người bình thường dạng sau đó, ngay tại Ôn Hoảng Lãng cho là mình nhận xung kích đã đủ nhiều. Tiểu cô nương này lại bắt đầu mệnh lệnh khe núi bên trong tất cả hoạt thi. Đây chính là đã mất đi lý trí, chỉ còn lại cầu sinh dục nhìn cùng bản năng hoạt thi A làm sao có thể nghe lời A kết quả đương nhiên là hắn lại bị hung hăng đánh mặt. Cái này so vô gian địa ngục còn muốn đáng sợ ba phần khe núi bên trong. Từ giữa trưa đến ban đêm, từ ban đêm đến ban ngày, vẫn luôn quanh quẩn du dương êm thai tiếng đàn. Bất tỉnh nguyên trời lâu dài nồng vụ bao phủ. Dù là đã là mặt trời chói chang trên không, QNZ chiếu không thấu cái này nồng vụ. Chỉ có ngẫu nhiên cuồng phong thổi qua, đem nồng vụ ăn tán một trận, ngửa đầu nhìn lại, mới có thể thấy rõ một tia từ không trung chiếu xuống ánh nắng. Nhưng dạng này quang minh cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền sẽ lại lần nữa bị thuần nhiên tử khí cùng bóng tối bao trùm. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt lâu, cho dù là tâm trí người kiên cường nữa cũng sẽ nổi điên. Nhưng mà, lúc này cái này bất tịnh nguyên trong sơn cốc cảnh tượng, lại làm cho Ôn Hoảng Lãng hoài nghi mình có phải là ngốc sai chỗ. Chỗ này thật là bất tịnh nguyên sao? Ai, các ngươi thất thần làm gì vậy? Tiên nữ đại nhân ghét nhất chính là mùi thối, còn không mau đem nơi đó chất đống thi cốt quét dọn sạch sẽ. Uy, các ngươi ai ném loạn xương vợ à, không biết gây mất xương cốt đều rất lanh lảnh sao? Vạn nhất quẹt làm bị thương tiên nữ đại nhân làm sao bây giờ? Tiên nữ đại nhân tới, ngài ngồi chỗ này, tảng đá kia là sạch sẽ nhất. Cái này bất tịnh nguyên cái gì cũng không có, mà lại đại bộ phận đồ ăn cũng không thể ăn, nhưng cái này chu ngọc quả lại là duy nhất có thể bổ sung linh lực. Ngài có thể hay không tự hạ thấp địa vị nếm thử? Mộ Nhan ngồi tại đã bị sáng bóng sáng loáng chỉ riêng ngói sáng nham thạch bên trên, đưa tay tiếp nhận chu ngọc quả nếm thử một miếng, mới nói, mùi vị không tệ, cảm ơn các ngươi. Không, tiên nữ đại nhân ngài đã cứu chúng ta mệnh, nên chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Làm sao sư nở dê đa nở dê ngài tạ đâu? Mộ Nhan sở mũi một cái, làm phiền, có thế đừng gọi ta tiên nữ đại nhân sao? Ta họ Quân, các ngươi gọi ta Quân cô nương, Quân tiểu thư, nếu không nữa thì Quân đại thần đều được. Tuyệt đối đừng gọi tiên nữ đại nhân, nghe hại được hoảng. Nhưng ngài đối với chúng ta đến nói, chính là cứu khổ cứu nạn tiên nữ đại nhân a, chỉ gọi một tiếng Quân đại thần, sao có thể biểu đạt chúng ta lòng cảm kích? Đúng, ngài chính là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta. Với ta mà nói, ngài mới thật sự là thánh nữ. Thánh nữ đều tới Mộ Nhan run lập cập, toàn thân nổi da gà lên, dừng lại, ta chỉ là một cái y lìa sư, không phải cái gì thần tiên, cũng không phải thánh nữ. Mà lại, ta chỉ là tạm thời áp chế các ngươi thể nội độc tố, muốn chân chính trừ tận gốc, còn xa rất đâu, thật sự là, còn không bằng tại Diễn Vũ Đại Lục thời điểm. Những người kia xưng nàng một tiếng mị y lìa đâu, chí ít QNZ thừa nhận nàng là cái y lìa sư a. Tiên nữ thánh nữ đều là cái quỷ gì? Các ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền trả lời ta mấy vấn đề. Đám người liên tục gật đầu, tiên nữ đại nhân ngài xin hỏi. Bất tịnh nguyên lớn bao nhiêu, bị đưa tới người đều ở đây sao? Trả lời Mộ Nhan chính là cái thứ nhất bị nàng cứu được thanh niên. Hắn gọi Trác Binh, bây giờ đã mù một con mắt, nhưng có thể nhìn ra được, trước đó là cái kiện khí ánh nắng thanh niên. Ba hò hét cầu phiếu, nguyện phiếu, giữ gốc nguyện phiếu, anh, không có phiếu cảm giác muốn sống không đi xuống chim tấu chương xong.